Du lytter til vietnamesisk radioprogram fra Aarhus. Aktuelle nyheder fra Vietnam, Danmark og verden, samt god musik. Velkommen. Velkommen. Việt Media, chương trình phát thanh tiếng nói người Việt Nam. Xin trân trọng chào đón quý khán thính giả, quý đồng hương trở lại với hai làn sóng radio được phát từ thành phố Aarhus, hai làn sóng 98.7MHz và 89.5MHz. Ngày hôm nay, Ngọc Khánh xin được phép trở lại với chương trình đọc truyện và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục cuốn hồi ký của tác giả linh mục Nguyễn Hữu Lễ. Người quá phụ cầu được sống trong mơ. Ôi đam mê đức cơ crack snoon chưa khe xanh gió mù đêm hà lao thức sâu anh cũng anh vừa ở lại một mình Charlie tên vẫn chưa quên người dân thì Hãy subscribe. Như thường lệ, Ngọc Khánh xin được phép trở lại với đoạn cuối của lần trước mà Ngọc Khánh đã trình đọc gửi đến quý vị. Đoạn cuối có liên quan đến luật giang hồ mà Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ đã kể lại và những sự kiện có liên quan đến luật giang hồ này như thế nào. Với sự kiện mà Bình Thanh đang trị tội đàn em của Bình Thanh như thế nào? Vâng, em nghe anh, em cũng chẳng làm gì nó đâu, và Bình Thanh để cho Thụ được yên, nhưng chẳng đá động gì tới chuyện mấy hôm trước. Nhưng có lẽ vì quá sức khiếp sợ, nên chiều hôm đó khi mà Trật Tự vừa mở cửa buồng ra cho ăn, thì Thụ vụt chạy như bay xuống cổng trại báo cáo cán bộ trực xin cho đổi buồng với lý do đủ mọi thứ và lý do đủ mạnh để mong được đổi buồng. Nhưng nó không ngờ là nó đang đọc cái bản án của chính mình. Cán bộ dẫn nó lên và bắt nó vào buồng trở lại. Khi cán bộ khóa cửa và đi xuống rồi, thì từ bên này tôi còn nghe được cơn thịnh nộ của Bình Thanh. Khi cơn thịnh nộ nổi lên, Bình Thanh định giết chết thằng Thụ con, vì lần đầu tiên trong đời của nó bị làm nhục là nó nói là anh ta cướp cơm của tù để mà ăn. Một sự hạ nhục quá sức chịu đựng của Bình Thanh. Bên kia Bình Thanh vừa chửi rủa vừa chưởng, trong khi Thụ khóc lóc van lạy xin tha mạng. Tôi lại phải gọi sang nói chữa, là vì nó sợ quá nên nói như vậy mà thôi. Nó biết tội rồi, đừng đánh nữa. Có tiếng Bình Thanh trả lời, anh coi đó, nó dám bảo là em chấn cơm. Anh bảo thì em tha cho, nhưng mà em phải xin nó cái bộ ngà mới được. Nói xong, tôi nghe tiếng của Bình Thanh chửi, đê em mày, anh tao bảo thì tao mới tha tội cho mày. Nhưng mà hòn đá đây, mày phải ghè cho hết cái bộ ngà, không chừa một chiếc nào nha. Mày tự làm hay là muốn tao làm cho mày? Không còn cách gì hơn, Thụ con phải tự tay dùng cái hòn đá đập gãy hết, không còn sót một cái răng nào. Chừng đó thì Bình Thanh mới chịu buông tha cho nó. Là một điều là kể từ đó, Thụ con theo hầu Bình Thanh như hình với bóng. Tiếp tục là nhân vật Sủ Què với phần 43. Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi phần 43. Sau khi Trật Tự đạt được tha về và Trật Tự bảy chà lên thay thế, thì cuộc sống của chúng tôi trên khu kỷ luật thoải mái hơn. Anh bảy chà còn lén cán bộ mở cửa cho chúng tôi chạy ra sân chơi và giúp chuyển quà cáp từ buồng này sang buồng kia, hoặc là từ dưới làng lên trại kỷ luật. Đó là ân huệ mà lúc Bùi Đình Thi còn làm Trật Tự, chúng tôi nằm mơ cũng không thấy được. Khi tôi bị chuyển ra buồng số 4 ở phía sau, Bình Thanh vẫn còn ở buồng số 3 ở phía trước, chung với Tiếng Ngựa và Sủ Què cùng nhóm với nhau. Một buổi trưa, cán bộ dẫn lên một người tù người miền Nam là anh Nguyễn Đức Khuân vì tội gửi thư chui bị bại lộ. Ở trong thư lại có bản nhạc gì đó gọi là Hồ Chí Minh là con quỷ đỏ. Khuân bị một trận đòn lên bờ, xuống ruộng, bị đi cùng và đẩy vô buồng của Bình Thanh. Khuân là bạn rất thân của tôi, nên tôi gọi Bình Thanh và nói, Bình Thanh à, anh Khuân là bạn thân của anh đó, hãy coi anh Khuân như là chính anh đấy nhé. Bình Thanh đáp vọng lại, vâng, vâng, em biết rồi anh Út. Khuân là người rất vui vẻ, ăn nói có duyên và rất giỏi nhạc. Gặp Bình Thanh là người thích tìm tòi học hỏi, nhất là các chuyện về miền Nam, nên hai người cũng tương đắc và quý mến nhau. Bình Thanh kính Khuân như là người anh. Điều này vô tình lại làm cho Sủ Què nó khó chịu. Sủ bị ai đó đâm trúng gân chân nên đi bị hơi lệch. Vì thế tên là Sủ Què. anh ta có ân oán gì với Bình Thanh từ ở trại nào đó trước kia. Nhưng vào đây, Bình Thanh bỏ qua không muốn nhắc lại nữa. Một buổi trưa, trong lúc Khuân đang kể lại, và Bình Thanh đang hứng thú lắng nghe, Sủ Què không dằn được cơn bực tức đã chửi Khuân. Đê em, toàn là nói phét. Khuân nghe Sủ Què chửi rủa, dừng lại không kể chuyện nữa. Trong khi Bình Thanh thì đùng đùng nổi giận. Thứ nhất, Sủ Què dám hỗn với anh Khuân là người mà tôi dặn là Bình Thanh hãy đối xử như là đối xử với tôi vậy. Do đó, khi chửi Khuân thì cũng như là chửi tôi. Tội này rất là nặng. Điều thứ hai nữa là Bình Thanh và Tiếng Ngựa đang hứng thú nghe các câu chuyện về miền Nam. Bị cục hứng bất thần, Bình Thanh bùng dậy, rút con dao, sắt, đập dẹp ra, dí vào cổ và chửi, đòi đâm. Khuân cản ngăn mãi mới xong. Nhưng từ lúc đó, bầu không khí trong buồng nặng nề, câm lặng và bực dọc. Sau đó có lẽ vì số chết của Sủ Què đã tới, nên khiến cho anh ta đến bên Bình Thanh đang ngồi thở hồng hộc vì bực tức. Xin lỗi và nói, anh Bình Thanh hãy nhìn vào cặp mắt tôi coi, tôi có phải là người gian ác gì đâu mà anh nói tôi như thế. Đang lúc bực tức và lại nghe Sủ Què biện bạch, thì Bình Thanh nhìn vào mắt của nó mà nhớ lại ân oán hồi năm xưa. Bình Thanh bèn đè cổ Sủ Què xuống, dùng con dao ngoáy móc con mắt của Sủ Què, làm anh ta kêu la vang dội cả một khu kỷ luật. Khi cán bộ lên tới nơi và mở được cửa buồng ra thì một con mắt của Sủ Què đã nằm dưới đất. Và Bình Thanh đang đè ngoáy con dao vào con mắt thứ hai của anh ta. Nhờ Sủ Què dãy dụa quá nên con mắt thứ hai chưa kịp móc ra thì cán bộ đã vào tới buồng và giải thoát cho anh ta. Khi thấy cán bộ vừa chạy lên, Bình Thanh còn dùng con dao rạch một đường trên cánh tay của mình cho máu chảy ra. Lúc cán bộ bước vào buồng, Bình Thanh cầm con dao đưa ra cho cán bộ coi và nói: báo cáo cán bộ, anh Sủ vào đây còn giấu được con dao ở trong ống điếu nè. Lúc nãy tôi đang ngủ say, không hiểu nguyên do gì anh ta đâm tôi. May mà tôi đỡ kịp nên chỉ bị thương ở cánh tay. Máu còn đang chảy, cán bộ xem coi nè. Tiếng Ngựa vội thêm: báo cáo cán bộ, anh Sủ hăm dọa giết anh Bình Thanh từ lâu rồi, chứ lúc nãy lúc tôi không la lên kịp thì nó đã đâm anh ta thủng tim rồi đó. Đúng là miệng lưỡi của một cái bọn lưu manh có khác. Cán bộ mắng cho Sủ Què một trận, tịch thu con dao và đưa anh xuống trạm xá băng bó vết thương. Cán bộ không nói gì Bình Thanh vì anh ta là một nạn nhân, chỉ có tự vệ. Câu chuyện này chưa chấm dứt ở đây. Khi Sủ Què đang nằm bệnh xá thì Bình Thanh nhắn nhủ cho đàn em ở dưới làng là cất giùm Sủ Què. Khoảng nửa tháng sau, Sủ mang một mắt trở về làng, ở chung với đàn em của Bình Thanh. Ngay trong đêm đầu tiên khi mà Sủ đang ngồi uống trà ở bên kia bạn, thì bên này Tuấn Béo cầm con dao rừng nhảy phát qua, chém một phát chẻ đầu Sủ Què ra làm đôi, chết không kịp trói. Tuấn Béo bị đưa lên khu kỷ luật ngay đêm đó, nằm một mình một phòng riêng. Sau này có tòa án lập ngay ở trong trại, xử Tuấn Béo 18 năm tù giam. Cuộc tương phùng. Sau vụ Sủ Què bị chém chết một thời gian, khu kỷ luật lại đổi buồng và cán bộ chỉ định tôi vào buồng số 5, nơi có ba anh Trung Quốc là Lý Đức Nghĩa, Chu Vạn Hồi và Lưu Tùng Đăng. Nhưng tôi xin cán bộ cho đi buồng khác. Trước đó mấy ngày tôi cũng biết vụ mà mấy anh Trung Quốc trong buồng này đánh một tù hình sự tét đầu chảy máu. Anh ta đã la ầm lên trong đêm và cán bộ phải lên để mà đưa đi bệnh xá. Nhưng không phải vì chuyện đó mà tôi xin đổi buồng khác. Vì lúc đó tôi đâu có biết hết cái tính cách nghiêm trọng của cái vụ đánh người này. Tôi xin đi nơi khác là vì mới vừa trừng trị Lý Đức Nghĩa khi nó cướp bánh chưng của một người già ở trong tù. Sau vụ đó, chúng tôi bị đổi đi mỗi người một nơi. Bây giờ mà gặp lại trong buồng chắc chắn sẽ có vấn đề lớn. Cán bộ nghe qua có lý do và cho tôi ra phía trước vào buồng số 2 với Bình Thanh và đưa phi tàu vào buồng số 5 để mà thay tôi. Được vào trong buồng số 2 với Bình Thanh, tôi vô cùng sung sướng. Từ khi Bình Thanh về đây đã hơn một tháng rồi, nhưng anh em của chúng tôi chỉ gặp được với nhau trong các giờ mở cửa cho ăn và lúc đi tắm ở dưới sông Mã. Lúc khác thì gọi nhau từ buồng này sang buồng khác nói chuyện mà chưa bao giờ được sống chung buồng như anh em chúng tôi mong muốn. Khi thấy tôi ôm chăn chiếu theo cán bộ từ phía sau đi vòng ra phía trước và đứng trước cửa buồng số 2 thì Bình Thanh đứng bên trong nhìn ra mừng hết cỡ và nói to lên: Bình Bưởi đâu? Đưa đôi giày vải sang đây cho anh. Anh phải tả cho anh Út một trận khi anh vào buồng này. Bình Thanh nói trêu tôi như thế đó. Trong lúc đứng chờ cán bộ mở cửa buồng thì tôi nhớ lại trong lúc 6 buồng của khu kỷ luật này, không có buồng nào mà tôi chưa ở qua. Mỗi buồng đều có một kỷ niệm riêng, nhưng chưa bao giờ tôi bước vào buồng với cái tâm trạng vui mừng và vui sướng như lúc đang chờ để mà vào buồng số 2 với người em kết nghĩa của tôi như lúc này. Tôi đã ôm chầm, tôi bước vào chưa kịp để đồ đạc xuống thì Bình Thanh đã chạy đến ôm chầm lấy tôi và hôn lấy hôn để lên tóc, lên trán, lên mặt và anh em tôi ôm nhau một hồi lâu. Sau đó Bình Bưởi cũng tới ôm lấy tôi để mà nhận anh em, trong khi Bình Thanh quay lại bảo hai anh kia: Thằng Thịnh với thằng Trọng Le, đây là anh của tao nha. Đúng là anh của tao đó, chúng mày phải biết sống ra sao cho phải đó. Khi nghe Bình Thanh nói như thế, tôi nghĩ đây chỉ là một cái sự giới thiệu thôi. Tôi không ngờ đó là một cái lệnh, và lệnh rất là trang nghiêm như tôi sẽ kể ở dưới đây. Trong buồng lúc đó đã có 4 người, tôi vào nữa là 5 người, nên một người được cán bộ cho khỏi phải cùng là Trọng, còn gọi là Trọng Loa, vì mồm của anh rất là rộng. Trọng Loa lớn hơn Bình Thanh chừng vài 3 tuổi nhưng thuộc dạng bề dưới và không được ngồi ăn chung. Còn anh kia thì tên Thịnh, mệnh danh là Thịnh Capitan. Tôi không hiểu tại sao lại có cái tên đệm bằng tiếng Tây như vậy. Anh này cỡi tuổi với Bình Thanh nhưng mà người ốm yếu hơn so với Bình Thanh. Thịnh thuộc diện người ngoài được ngồi chung mâm nhưng chẳng có liên hệ gì với nhau. Tôi nằm chung thớt cùng với Bình Thanh và nằm ở bên trong. Tôi cảm thấy mệt mỏi vì mỗi lần chuyển buồng là phải khám xét đồ đạc, rồi phải khuân vác và nhiều chuyện lỉnh kỉnh khác. Mặc dù lúc đó người của tôi đã khá hơn rất nhiều, nhưng vì cùm lâu quá nên một chân tôi gần như bại liệt. Và điều kiện sống trong khu kỷ luật cũng làm cho thân thể của tôi hao mòn đi. Tôi nằm xuống nghỉ ngơi và tự nhiên cảm thấy lạ lùng cho cuộc đời của tôi. Với một tướng cướp khét tiếng của miền Bắc và vài tên lưu manh khác. Nhưng lạ lùng thay, đây là con người mà tôi yêu thương một cách rất là đặc biệt. Tôi thấy trong lòng dâng lên một niềm vui khó tả khi mà nhìn thấy Bình Thanh đang ngồi thu xếp các thứ đồ đạc của tôi cho gọn trong lúc tôi nằm nghỉ. Lần đầu tiên tôi mới thấy Bình Thanh cởi trần để lộ ra cái lưng rộng bè và cái bộ ngực nở nang, bụng thon và cặp chân rắn chắc. Bình Thanh xăm trổ nhiều hơn tôi tưởng cả trước ngực lẫn sau lưng. Phía trước là hình lưỡng long tranh châu, tức là hai con rồng thật là to tranh nhau với trái châu. Phía sau là hình Phật Bà Quan Âm chiếm trọn cái lưng của anh ta. Bên dưới có hình lư hương đang tỏ khói và bên dưới nữa là hai hàng chữ: Khi tôi chết, ai là người xây nấm mộ? Cổ quan tài, ai khóc tiễn đưa tôi? Hai bên cánh tay cũng xăm hình ngọn đuốc tự do, bên kia là cây kiếm báu. Sống lâu với tù hình sự, tôi nghiệm ra hai thứ để làm thành một anh tù thuộc diện lưu manh. Đó là xăm trổ và chửi thề hai tiếng DM. Thiếu một trong hai thứ đó, không thể nào là một tên lưu manh toàn diện được. Tư cách một đàn anh, lúc mở cửa cho ăn, chúng tôi được cho ra ngoài, chạy chơi, phơi áo quần và rửa buồng. Những việc này chỉ có được từ khi anh Bảy Trà làm trật tự. Khi mang thức ăn vào trong buồng, chính Bình Thanh đứng ra để mà chia thức ăn. Trong buồng có 5 người nên Bình Thanh chia ra làm 5 phần bằng nhau. Sau khi chia, anh gạt ngay 2 phần cho Trọng Loa và nói: "Mày làm nhiều, mày ăn nhiều đi." 4 người còn lại chỉ có còn 3 phần ăn để chung vào nhau. Vào lúc Bình Thanh cũng nói: "Anh với Bình Bưởi liếm đi, em chết thế nào được." Và Bình Thanh nhường phần ăn của mình cho anh và cho em. Còn anh ta chỉ ăn một chút đó để đừng có chết đói mà thôi. Sau này khi có ai đó có cho thứ gì, nếu nhiều thì Bình Thanh ăn thêm một tí, còn ít thì Bình Thanh nói: "Thôi anh với Bình Bưởi liếm đi." Có nghĩa là Bình Thanh dùng cái từ liếm có ý nghĩa là ăn, thức ăn không có đủ nên người ta dùng là từ liếm đi. Có lần chị tôi từ miền Nam ra thăm, trong khi tôi đang sống trong buồng chung với Bình Thanh, khi trở vào buồng thì tôi có mang theo một ít thức ăn, Bình Thanh chỉ để lại một phần mang theo đủ cho 5 người trong buồng ăn một bữa, còn lại bao nhiêu thì phân chia từng gói nhỏ và đem phân phát cho tất cả các buồng ở trong khu kỷ luật. Tới buồng nào thì anh cũng nói: "Đây là quà của anh tao cho đó, chị tao từ miền Nam mang ra, chúng mày ăn lấy thảo với anh em của chúng tao." Dĩ nhiên, chúng tôi cũng dành ra một chút quà gì đó để gửi quà cho các linh mục ở khu kiên giam nhà bằng, chỉ cách một bức tường với khu kỷ luật. Tôi rất hài lòng với việc làm này của Bình Thanh, vì anh em của tôi vẫn nói với nhau là kiếp tù là khổ chung. Làm gì để mà an ủi cho nhau một chút niềm vui cũng là điều nên phải làm. Khi làm như vậy, chính Bình Thanh cũng muốn mua nhân nghĩa và để mọi người quý mến tôi. Trong lần chị ra thăm đó, tôi gặp được chị 15 phút. Tôi đã nói với chị thật nhiều về Bình Thanh là người em kết nghĩa. Tôi cũng nói là sẽ có ngày Bình Thanh tìm tới thăm chị dưới một hình thức ngụy trang nào đó. Vì từ khi gặp nhau, chúng tôi đã hoạch định một kế hoạch vượt ngục rồi. Trong buồng, Trọng Loa thuộc diện bề dưới nên anh phải làm tất cả hết mọi việc như là quét, rửa, lau sàn nhà, lấy nước, giặt giũ ở giếng cạn phía sau, lấy áo quần phơi vào buồng, vân vân. Nói chung anh ta phải làm tất cả mọi việc ở trong buồng và lúc nào cũng để mắt nhìn Bình Thanh coi có điều gì anh làm cho Bình Thanh bực mình hoặc là trái ý hay không. Có lần Bình Thanh nói gì với anh, tôi thấy là Trọng Loa mặt mày tái mét và run rẩy. Tôi không ngờ anh ta lại sợ Bình Thanh đến độ như vậy. Tôi cũng không ngờ Bình Thanh lại quá khắt khe đối với Trọng Loa, nên có lần tôi đã vô tình gây ra một việc làm cho tôi rất là ân hận. Vì Trọng Loa biết Bình Thanh rất quý và tôn trọng tôi, nên anh ta cũng phải đối xử với tôi như thế nào rồi. Nhưng một ngày kia, trong giờ mở cửa lấy thức ăn, tôi ra bể cạn phía sau để giặt áo. Nửa chừng, Bình Thanh gọi tôi vì có một đàn em ở dưới làng leo qua tường vào khu kỷ luật và muốn chào tôi. Tôi nói với Trọng Loa đang xách nước kế bên: "Trọng Loa, giặt giúp anh cái áo rồi phơi lên tường rào nha." Tôi không nghe anh ta đáp lại nên nghĩ là anh ta đã nhận lời, nên để áo ở đó và chạy ra phía trước. Việc Trọng Loa có vẻ lầm lì và không trả lời làm cho tôi suy nghĩ, hay là tôi đã làm gì cho anh ta buồn chăng? Nhưng thấy chẳng có chuyện gì vì tôi đối với anh ta rất tốt. Chợt tôi nhớ lại trường hợp sủa què. Lúc đó vì Bình Thanh coi trọng Khuân làm cho sủa què tức bực mới có sanh chuyện. Bây giờ có thể là Trọng Loa bực tức vì Bình Thanh quý mến tôi chăng? Tôi cứ suy nghĩ điều đó cho tới lúc vào buồng. Trong lúc Bình Thanh đang chia chác thức ăn, tôi nhìn ra không thấy áo phơi ở đâu, mới hỏi Trọng: "Trọng, áo của anh nhờ em giặt, em phơi ở đâu anh không thấy?" Trọng Loa trả lời với vẻ mặt đanh lại, tôi chẳng hiểu anh ta bực chuyện gì. "Anh không thấy em bận sao? Lấy nước còn không kịp làm sao mà giặt?" Câu trả lời móc họng quá bất ngờ của Trọng Loa làm cho tôi nổi giận. Vì trên nguyên tắc, trong buồng này anh ta phải làm mọi việc hết tất cả cho mọi người. Bù lại là Bình Thanh cho anh ta 2 phần ăn mỗi bữa. Nhưng tôi không bao giờ cậy thế anh em hoặc là dùng miếng ăn để mà sai khiến anh ta cả. Tôi đã hiểu và đau khổ quá nhiều với cái tâm trạng của một người tù cô thế. Tôi thương cho thân phận của Trọng Le, một vợ hai con chẳng qua vào tù này bị yếu đuối mà phải chịu lép vế dưới luật tôn ti trật tự của giới lưu manh. Những việc có thể làm tôi đã đều làm và không sai khiến Trọng như là các anh em ở trong buồng khác. Tôi nói với Trọng, Trọng, sao em trả lời với anh như thế? Anh biết em bận lấy nước chứ? Nhưng nếu em không giặt áo giúp cho anh được thì em phải nói cho anh biết. Đằng này em không nói gì cả, anh tưởng là em đã nhận lời rồi. Nếu em bận, anh sẽ giặt lúc khác, có sao đâu. Nãy giờ Bình Thành đang chia thức ăn bục bật dậy như là một cái lò xo, bước tới chụp cái gối bó bằng chiếu, rút con dao giấu trong đó ra. Con dao này chỉ bé bằng đầu ngón tay, làm bằng thanh sắt, dài đập dẹp một đầu. Cầm dao trong tay, Bình Thành quát: "Đê em! Mày, Trọng Le, mày quá đáng rồi đó. Mày quá đáng nha. Đê em mày, anh tao mà mày còn coi không ra gì thì tao mày coi ra cái gì? Cái loại chó như mày không đáng sống ở trên đời này." Vừa nói, Bình Thanh vừa chụp ngực áo của Trọng Le, quật nằm ngửa xuống bệ nằm, tay phải giơ cao con dao định đâm xuống. Thấy vậy, cả ba người chúng tôi lao tới chụp lấy cánh tay của Bình Thanh, nhưng anh ta quá khỏe mạnh, vung một phát, hai anh kia văng ra. Tôi vẫn nắm lấy cánh tay của Bình Thanh, cố gỡ con dao ra, miệng quát thật to: "Bình Thanh, tha cho nó đi, em nghe anh, em làm như thế, anh mang tiếng ác." Mặc dù con dao điên tiết đó đang trên đà, nhưng nghe tôi nói như thế, Bình Thanh chịu để cho tôi gỡ con dao ra khỏi tay và dùng hai bàn tay chụp cổ Trọng Le dựng đứng lên. Lần đầu tiên tôi thấy được cơn thịnh nộ của Bình Thanh. Đôi mắt Bình Thanh trở nên hoang dại như con mắt hổ. Hàm răng nó rít lại, cầm dưới của nó đưa ra xa. Các bắp thịt trên người được vận dụng nổi lên cuồn cuộn. Hai tay nắm cổ Trọng Le lúc này như là một hình nộm, nhấc lên cao và quát vào mặt: "Đê em mày, nếu không bị anh tao, tao đã giết chết đồ con chó đẻ mày rồi đó. Mày hiểu chưa?" Vừa hỏi, Bình Thanh vừa lắc thân thể của Trọng Le lúc này như là một cây sậy. Sau đó Bình Thanh xô anh ta ra xa, rồi chụp tay kéo thật mạnh trở lại. Trong lúc đó co cùi chỏ lên kê đúng giữa ngực. Tôi nghe một tiếng ự và thấy máu tươi từ trong miệng của Trọng Le trào ra, chảy lên láng dưới sàn. Tiện tay Bình Thanh xô Trọng Le nằm sấp dưới vũng máu. Một cảnh tượng thật là kinh hoàng diễn ra trước mắt của tôi. Cái cảnh mà lưu manh trị nhau ở trong tù. Tôi đỡ Trọng Le nằm lên trên bệ, lau chùi máu trên người và xức dầu cao cho anh ta. Qua cơn kinh hoàng đó, Trọng Le gượng mắt mở ra nhìn tôi và nói nhỏ: "Em cảm ơn anh." Tôi ngồi nhìn người bạn tù, cảm thấy xót xa và hối hận trong lòng và đáp lại: "Trọng, anh xin lỗi em đừng có oán trách." Trọng Le lắc đầu nhẹ nhẹ và nhắm nghiền đôi mắt. Đêm đó, tôi thấy Bình Thanh quá nặng tay với Trọng Le khi tội của nó không đáng bị như thế. Và việc nó bị đòn nặng làm cho tôi cảm thấy buồn và hối hận. Bình Thanh trả lời: "Anh là một nhà tu nên lúc nào cũng nói tới cái chuyện thương người, chứ cái bọn lưu manh chúng em nó có khác. Không như thế thì không trị được chúng nó đâu anh ơi. Anh biết không, chưa bao giờ em rút gươm ra khỏi vỏ mà xỏ trở vào mà chưa dính máu nha. Chỉ trừ lần này vì anh mà em phải lỗi quy luật đó." Sau đó Bình Thanh nhắc lại câu chuyện của Bùi Đình Thi mà tôi đã kể chi tiết cho Bình Thanh nghe. Cũng trong đêm đó, Bình Thanh nói: "Anh thấy đó, thằng Trọng Le nó chỉ hỗn với anh mà thôi. Em đã trừng trị nó như thế nào rồi. Còn cái thằng Bùi Đình Thi, đê em, cái số của nó còn lớn đó. Chứ nếu lúc đó có em ở tù này, ở nghĩa trại này hay là bất cứ trại nào khác thì thật là cái phúc cho em rồi. Em chỉ muốn xin nó cặp pha và đôi đũa. Còn cất nó là mình vô tình làm phúc cho nó đó." Tôi trả lời chuyện của Bùi Đình Thi đã 3 năm qua rồi. Lúc mới bị đòn, anh cũng điên tiết lắm. Nhưng bây giờ anh đã nguôi ngoai rồi. Anh đã tha thứ cho nó vì tha thứ làm cho tâm hồn anh được thảnh thơi hơn. Bình Thanh cướp lời tôi, nói: sao anh lại nói thế? Tội nó làm sao mà tha thứ được nó cho anh? Vẫn còn đây. Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây. Những đứa con bầu nhiệt huyết dâng đầy, mang dòng hòa của lễ. Tôi đáp: anh là một linh mục, anh là người rao giảng tình thương và sự tha thứ mà Chúa Giêsu đã dạy và làm gương. Bình Thanh nghe tôi nói đến thế, liền cười ở bên tai: anh à, ông Chúa của anh nó buồn cười thiệt, chắc chắn là ông ta không thể là Chúa của em rồi đó. Tôi nghiêm giọng: Bình Thanh, anh không muốn giễu cợt trong cái vấn đề này. Tôn giáo là vấn đề lớn của con người trên mặt đất này. Anh muốn em phải có thái độ tôn trọng khi nói đến tôn giáo. Bất kỳ một tôn giáo nào mình cũng phải tôn trọng cả. Em nói là em tôn trọng anh. Tại sao em lại xúc phạm đến Thiên Chúa là đấng anh tôn thờ? Em làm anh buồn rồi. Bình Thanh nghe tôi nói như thế, quay sang ôm vai tôi và nói: anh Út, em nói đùa cho vui, chứ em không có ý xúc phạm đấng bề trên đâu. Có điều anh nói tới việc tha thứ cho thằng Bùi Đình Thi làm cho em khó hiểu quá. Khi em nghe kể về hành động ác nhân của nó ở trong trại này và việc nó hành hạ anh, nghe qua em đã nổi điên lên rồi. Hôm anh bò trong buồng, khi em ôm thân thể chỉ còn bộ xương của anh, làm cho em nhớ lại cái cảnh thằng Thi nó quần thảo anh, làm máu em sôi cả lên. Bây giờ anh lại nói chuyện tha thứ cho cái tên sát nhân đó. Thật tình em khó hiểu. Em là một thằng lưu manh, em không phải là một cha đạo như anh. Nhưng em là em của anh, tôi nói như thế. Anh nói đúng, vì là em của anh đó, nên em phải làm nhiệm vụ của em. Tôi hỏi lại: nhiệm vụ gì? Nhiệm vụ báo thù cho anh đó. Tôi thấy Bình Thanh cứ quanh quẩn cái vấn đề này nên tôi nói: anh đã nói là anh tha thứ rồi, còn gì nữa mà báo với thù? Vả lại báo thù thì chuốc oán thôi, ít lợi gì. Bình Thanh lại cãi lại: anh tha là chuyện của anh, còn cái chuyện ân oán giang hồ là cái luật của cuộc đời của bọn lưu manh của chúng em. Thế em không nghĩ là vì tình thương và sự tha thứ mang lại sự hạnh phúc cho con người, còn ân oán giang hồ chỉ tạo thêm hận thù, ghen ghét, làm khổ sở con người thêm hay sao? Bình Thanh thì mỉa mai: anh Út, anh đang giảng đạo cho em đấy à? Đúng, anh đang giảng đạo cho em đây. Nếu anh không giảng cho em thì còn giảng cho ai? Vì anh thương em quá là thương. Bình Thanh suy tư một hồi rồi nói: anh Út ơi, lúc này anh chưa giảng đạo cho em được đâu. Em sanh ra là để làm cái thằng lưu manh, chứ đâu phải để làm con Chúa. Làm con Chúa mà bắt em tha thứ thì em không thể nào làm con Chúa được rồi. Tôi nói rất là nghiêm túc: Bình Thanh à, có rất nhiều người lúc đầu cũng nói như em, nhưng có một ngày rồi ơn Chúa đến để mà cải đổi tâm hồn của họ, và họ đã thành con Chúa đó. Bình Thanh nói nghiêm trang: em mong sẽ có ngày đó. Tôi nắm lấy bàn tay của đứa em tướng cướp, nói nhỏ: anh cầu nguyện cho em. Bình Thanh để tay trong tay của tôi rất lâu rồi nở nụ cười thật là hồn nhiên và nói: em không ngờ đời của em lại có người anh là một linh mục. Tôi đáp ngay: anh cũng không ngờ đời của anh lại có người em là một tướng cướp. Tướng cướp Bình Thanh. Hai anh em yên lặng một lúc. Bình Thanh thở dài và nói: đời mà anh. Tôi cười: em học ở đâu được cái câu tiếng Pháp đời Silver? Bình Thanh trả lời: thế anh không thấy cái câu đó nó xăm trên lưng của em à? Tôi nhớ lại trên lưng của Bình Thanh có xăm hình Phật Bà Quan Âm rất là to. Bên dưới là cái lư hương tỏa khói. Kế đến là câu đời Silver. Và bên dưới nữa là câu khi tôi chết ai là người xây nấm mộ. Cổ quan tài ai khóc tiễn đưa tôi. Trọng Le thì nằm liệt mấy ngày rồi trỗi dậy lo các việc thường ngày. Trong thời gian anh nằm thì Bình Thanh quan tâm cho anh ta thức ăn mà anh em ở dưới làng đã gửi lên cho. Tiếp tục là kiếp sống giang hồ, những ngày tháng cùm chưng chung như thế này là dịp để anh em tâm tình với nhau về cuộc đời của mình. Bình Thanh tên thật là Đỗ Thanh Bình, năm đó nó được 33 tuổi, quê ở Hưng Yên, gia đình khá giả, bố là một thiếu tá công an. Mẹ là giáo viên. Lớn lên, Bình học rất là thông minh, văn hay chữ tốt và rất là khéo tay. Lúc trưởng thành, Bình rất là khỏe mạnh, thân hình rắn chắc. Về tâm tính thì ngay từ lúc bé đã bày tỏ ra ý chí hiên ngang, đôi lúc tới chỗ bạo động luôn. Trong một lần lúc chưa được 20 tuổi thì Bình đã can thiệp cho một người bị công an chặn xe làm tiện trái phép. Cậu đánh anh công an máu me lên láng nên bị bắt nhốt vào trong đồn. Bố nghe tin được tới xin lãnh về. Nhưng bố vừa tới nơi đã thấy mọi người rầm rộ đổ xô đi tìm. Vì anh lợi dụng lúc người lính gác dẫn đi đại tiện ở bên ngoài. Đã đánh gục anh lính gác đó rồi chuồn khỏi nhà giam của đồn công an. Từ đó Bình không trở về nhà nữa. Phiêu bạt khắp nơi kết nạp băng đảng. Với tính khí bạo động và chống lại sự đè nén bất công của xã hội. Triệt tiêu giới cầm quyền áp bức bên bực người cô thế. Cộng với thân hình vạm vỡ và diện mạo khôi ngô. Bình được nhiều anh em nể phục và sớm trở thành khuôn mặt có tên tuổi trong giới giang hồ ở miền Bắc. Vốn khéo tay và mưu lược, Bình đã tổ chức băng đảng khi mà giả dạng bộ đội, khi giả dạng công an với tất cả mọi thứ giấy tờ. Chứng minh thư còn thật hơn là giấy thật. Mà nhiều lúc anh bộ đội cả sĩ quan nữa, cũng có sĩ quan nhảy dù đi phép đã phải chết cay chết đắng vì bị thượng úy Bình Thanh xét giấy tờ và tóm được giải vào đơn vị mà nhốt. Có năn nỉ kiểu gì thì thượng úy Bình Thanh cũng không tha. Bình Thanh đứng đầu băng đảng cướp khi mới 26 tuổi và chuyên mượn các kho hàng, xe vận tải của quân đội, các hợp tác xã, kho hàng của xí nghiệp quốc doanh khi nào kẹt lắm hoặc vào mùa giáp hạt mới phải hoạt động trên bè dài. Cũng trong thời gian đóng giả làm trung úy đó, chỉ huy một tốp lính lái xe vận tải mà Bình Thanh gặp và yêu một con gái trong đoàn văn công tên là Hường. Bình Thanh kể lại cho tôi nghe câu chuyện tình bắt đầu rất là nhẹ nhàng nhưng rồi càng lúc càng sâu. Và cũng bị lụy với gia nhân mà cuộc đời của một tên tướng cướp lẫy lừng phải chịu đầy gian truân như thế. Câu chuyện bắt đầu vào một buổi sáng kia trong một lần trung úy bộ đội Bình Thanh và anh bộ đội đi ngang qua phố ở Hà Tĩnh và vào quán gọi thức ăn. Bàn ở bên kia có mấy cô gái đẹp đang uống nước. Trong đó có một cô chừng khoảng 20 tuổi, xinh nhất trong đám. Bên này Bình Thanh gọi với sang tán tỉnh và làm quen. Trong khi đó, có 5 tên bộ đội khác bước vào kéo ghế ngồi bên cạnh bàn của mấy cô gái. Có lẽ mấy anh bộ đội này là người địa phương nên quen biết mấy cô hơn. Và hơn thế nữa, có lẽ ỷ vào số đông nên chặn ngang giữa đường và quay sang nói chuyện với các người đẹp. Không coi trung úy Bình Thanh mặt còn non chẹt và anh bộ đội lạ mặt kia ra gì cả. Tướng cướp Bình Thanh và tên lưu manh đàn em không nói một tiếng nào, bước qua túm lấy cổ của mấy anh bộ đội đánh luôn. Vì bị tấn công quá bất ngờ, không kịp chống đỡ nên ngay trong giây phút đầu, 2 trong 5 tên bộ đội đã bị Bình Thanh đánh gục xuống bàn. Còn lại 3 chọi với 2. Cuộc ấu đả bất ngờ làm cho bàn ghế ở trong quán vỡ tan tành. Mấy cô gái vội rút vào ở trong đứng nhìn ra. Chỉ một lúc sau, 3 anh bộ đội còn lại đã nằm gục ở trong quán dưới những cú đòn ác hiểm của một tên tướng cướp mà lúc đó ai cũng tưởng là trung úy bộ đội. Bình Thanh bị tét môi, máu chảy khá nhiều, đưa cánh tay lên quẹt vết máu. Xong xuôi, anh móc túi lấy một số tiền lớn đặt ở trên bàn, cố ý thường sự để mà bồi thường những cái ghế trong quán ăn, cúi nhặt nón cối đang nằm lăn lóc ở dưới sàn, bước tới nghiêng mình chào người đẹp đang đứng ở bên trong. Đang dương đôi mắt bồ câu ra nhìn, rồi đổi nón ra đi. Trong lúc đó, người đệ tử đứng ở ngoài cửa quán canh chừng. Chợt người đẹp có đôi mắt bồ câu đó lên tiếng: "Ông sao ngược?" Bình Thanh nghe nói quay lại, không hiểu cô gái muốn nói gì. Lúc đó cô gái cười thật là nhí nhảnh, chỉ vào cái nón mũ cối ở trên đầu của Bình Thanh mà nói: "Ông sao ngược? Ông sao ngược quay về phía sau kìa, ông sao ngược kìa." Thì ra trong lúc vội vã hoặc là bị người đẹp hớp hồn thì khiến cho Bình Thanh không còn để ý gì tới xung quanh, nên đội mũ lộn ngược ra sau mà không hay biết. Ba tiếng "ông sao ngược" của người đẹp có đôi mắt chim bồ câu trong quán bữa sáng đó đã trở thành những nốt nhạc đầu tiên ở trong bản tình ca vô cùng thấm thiết đầu tiên của cuộc tình đầy nước mắt và đau thương giữa một giai nhân ở xứ Hà Tĩnh và một tướng cướp hào hoa. Giai nhân và tướng cướp như thế nào? Cuộc tình của hai người ngày càng thêm thấm thiết, mặn nồng. Bình Thanh nhiều lần đưa Hường ra thăm Hà Nội, nơi mà Hường chưa có dịp ra. Những lần đi xem phim, xem kịch, xem xiếc với người tình sĩ quan đẹp trai, hào hoa đã làm cho Hường vô cùng hãnh diện. Các loại quà cáp áo quần nữ trang Bình Thanh sắm sửa cho đã làm cho Hường vốn đã đẹp lại càng đẹp hơn. Từ đó cuộc đời người con gái trong ban múa của đoàn văn công xứ Hà Tĩnh chỉ toàn là màu hồng. Nhiều lần bố mẹ của nàng có đề cập đến việc tổ chức đám cưới cho Hường và Bình, nhưng Bình cứ tìm mọi cách khéo léo chờ thêm một thời gian. Thực ra Hường chưa thấy cần thiết phải có đám cưới, một phần vì nghề nghiệp của nàng, phần khác cuộc sống mặn nồng của người tình đối với nàng cũng đã quá hạnh phúc. Việc tổ chức đám cưới tất nhiên sẽ tới, nhưng mà còn phải có chờ một thời gian. Thương cho Hường sống với người yêu gần 2 năm trời mà không hề biết là Bình Thanh là người sống ngoài vòng pháp luật, cứ tưởng là một sĩ quan trong ngành vận chuyển. Lúc nào cũng thấy có lính tráng đi theo, súng ống đầy người và lái những chiếc xe tải chở đầy hàng hóa, nhưng thường là chở về ban đêm. Cho tới một đêm nọ trăng sáng thật tỏ, sau khi lái xe về nhà Hường xong, Bình và cả bọn ra sông tắm trong lúc Hường làm cơm. Bữa cơm đã sẵn sàng nhưng chưa thấy Bình trở lại, nên Hường trở ra bờ sông gọi Bình và lính tráng về để mà ăn cơm. Bình đang tắm nghe Hường gọi, cứ thế lội lên trên bờ. Trong khi chỉ bận chiếc quần đùi và áo thun trắng mà chẳng để ý gì. Vì chiếc áo thun trắng ướt đẫm, dính sát vào người nên dưới ánh trăng người Bình để lộ ra toàn bộ hình xăm trổ trên thân thể. Cả trước ngực lẫn sau lưng đều xăm kín mít hết. Đây là sự vô ý rất là tai hại, vì trong suốt thời gian qua Bình đã chủ ý che giấu việc này bằng mọi cách và không bao giờ để cho Hường thấy lúc anh đang cởi trần. Hường vô cùng kinh ngạc với sự phát hiện bất ngờ này. Khi nhìn thấy thân thể của Bình dưới ánh trăng sáng tỏ, chừng đó Hường mới té ngửa ra và gạn hỏi mãi. Cuối cùng, Bình đành phải thú nhận tất cả sự thật là một tướng cướp giả dạng sĩ quan ngành lái xe, vì bộ đội đâu được quyền xăm trổ như vậy. Hường khóc hết nước mắt về câu chuyện này. Bình Thanh đã quỳ xuống trước mặt Hường xin Hường tha thứ. Vì anh quá yêu em, anh không dám nói sự thật, anh sợ mất em. Hường đau khổ vô cùng khi biết Bình Thanh là con người sống ngoài vòng pháp luật, nhưng vì tình yêu đã quá mặn nồng nên kể từ đó Hường đành phải chấp nhận là người tình của tướng cướp Bình Thanh, một chuyện tình mà chỉ có mình nàng biết mà thôi. 2 năm sau, lúc Bình Thanh được 28 tuổi, bị bể trong vụ đánh cướp cửa hàng lương thực tỉnh Hải Dương, anh bị bắt và bị kêu án 10 năm tù giam ở tỉnh Quảng Ninh. Hường từ miền Trung lặn lội ra thăm Bình ở trong tù ở tận vùng cực Bắc. Vào tù chưa đầy 1 năm, Bình Thanh đã vượt ngục. Công an theo dõi và biết anh có người yêu ở Hà Tĩnh nên cứ phải làm phiền, cử người kiên nhẫn theo dõi Hường và cuối cùng đã bay bắt được Bình Thanh ở Hà Tĩnh. Lúc bị bắt, anh chống cự, bị người công an đánh nên anh tức khí giật súng tháo chạy. Công an đuổi theo nhắm bắn. anh quay súng trở lại bắn chết người công an. Nhưng chạy không thoát vì bị dân quân bắt được. Ra tòa thì Bình Thanh bị kêu án tù lên tới 15 năm, hủy án cũ. Và kể từ đó đến nay 6 năm qua Bình Thanh đã vượt ngục hết tất cả 5 lần. Lần nào cũng thành công nhưng rồi bị bắt trở lại. Vì anh Hùng Hảo Hán này là người rất nặng nghĩa, nặng tình và lụy sắc đẹp của gia nhân. Khi chuyển về Thanh Cẩm, Bình Thanh còn mang bản án tù 15 năm vì mỗi lần vượt ngục lại bị thêm án nặng hơn. Nhưng Bình Thanh nói với tôi, án thì án thế thôi, có nhà tù nào giam hãm được em đâu anh. Nằm chung một thớt, cùng chung một cùm, mà nghe Bình Thanh kể lại câu chuyện cuộc đời của hắn, bà Hường, tôi quá thương cho người con gái. Mặc dù chưa biết mặt, nhưng lúc này Hường đã là em dâu của tôi. Định mệnh đã đưa cô vào chiếc quán ăn năm nào, và cũng định mệnh đã khiến cho cô phát ra 3 tiếng ông sao ngược. Trong lần đó, để rồi, đời người con gái đẹp phải dở dang và yêu say đắm một tên tướng cướp. Và nếu sau này Hường biết được đoạn cuối của cuộc đời của Bình Thanh như tôi đã biết thì nàng đã đau khổ tới bao nhiêu. Khi tôi từ chối vào trong buồng số 5 với mấy anh Trung Quốc để vào buồng số 2 với Bình Thanh thì phi tàu một anh Trung Quốc to lớn như là đô vật vào trong buồng đó thay tôi. Và anh này cũng không phải là Tây Bừa. Có điều là anh ta thâm trầm và mưu lược, không quá lưu manh lộ liễu như Lý Đức Nghĩa. Có thêm phi tàu vào thì số phận của anh tù ốm yếu Lưu Tùng càng thêm bi thảm hơn. Tôi có nói tình trạng này với trật tự Bảy Chà. Không biết là anh Bảy Chà có báo cáo lại với cán bộ hay không vì vẫn chưa thấy đổi buồng cho Lưu Tùng đi nơi khác. Ngày càng ngày tôi thấy Lưu Tùng siêu vẹo hơn và tôi biết là đã tới tình trạng báo động rồi. Mấy anh tàu kia kèm Lưu Tùng rất kỹ, sợ anh ta mách với cán bộ. Một bữa nọ trong giờ mở cửa cho ăn, thấy Lưu Tùng ngồi phơi nắng một mình ở góc sân và chung quanh không có ai. Vì mấy anh tàu kia, người thì lấy nước, người thì đi giặt giũ ở đằng xa. Tôi mới bước lại chỗ của Lưu Tùng ngồi và hỏi bằng tiếng phổ thông, Lưu Tùng có bị chấn cơm không? Tức là có bị giật cơm hay không? Anh ta nói nhanh, ly cơ, chiêu mình, có nghĩa là anh Lễ ơi, cứu mạng tôi. Tôi phải hỏi nhanh là cướp như thế nào? Anh cho biết là 2 ngày ăn một bữa cơm, còn 3 bữa kia đã bị cướp. Tôi nói lại việc này với anh Bảy Chà. Anh nói đã báo cáo cho cán bộ rồi, nhưng chưa được giải quyết. Thật ra thì cán bộ chẳng quan tâm gì tới cái việc người tù ăn cướp lẫn nhau. Tôi về buồn, nói với Bình Thanh và mấy anh em khác, nếu cán bộ không can thiệp gì thì mình phải ra tay cứu Lưu Tùng. Chứ nếu chờ cán bộ chắc anh ta sẽ chết trước khi được giải quyết. Trong gần 3 năm qua tôi đã biết rõ về sự dã man và ác độc của 3 tên tù Trung Quốc kia. Hơn nữa hôm nay chính tay của tôi còn được nghe rõ là 2 ngày nay Lưu Tùng mới được một bữa ăn. Tức là 2 ngày mới được một bữa ăn. Trong khi người khác ăn mỗi ngày 2 bữa là còn thấy đói nữa. Chúng tôi nói trước với tên trật tự Bảy Chà là chiều hôm đó để tránh rắc rối cho anh, chỉ cần anh mở cửa cắt buồng xong, anh đi lánh mặt nơi khác chừng khoảng 15 phút. Trước đó vào buổi trưa, tôi thấy Bình Thanh và 3 anh em nữa, cùng với Bình Bưởi, Tiến Ngựa, Thịnh Capital, ăn mặc chỉnh tề. Riêng Bình Thanh thì mang giày vải vào và chuẩn bị những chiếc vớ cẩn thận để làm chưởng. Trước giờ cho ăn cơm chiều đó, khi mà anh Bảy mở cửa buồng số 5 ở phía sau, nhóm 4 anh này chạy bay về phía sau như là toán lính đột kích. Xong vô buồng số 5, một anh chặn cửa, 3 anh nhào vô đánh phi tàu. Lý Đức Nghĩa và Chu Vạn Hồi tơi bời hòa lá. Bình Thanh dùng chưởng quật cho Phi và Nghĩa như cả người, máu me băng đầy tường. Chừng 5 phút sau, trật tự 7 biết được, chạy tới thì phi tàu và Nghĩa đã nằm như cái thây ma bất động. Chu Vạn Hồi bị đánh ít hơn còn gượng đứng dậy đi được. Ngay chiều hôm đó, buồng số 5 được giải tán mỗi người một nơi. Nhờ đó mà Lưu Tùng đã kéo dài sự sống được vài năm nữa. Mẹ Việt Nam ơi. Quý khán thính giả vừa nghe qua phần 43 của cuốn hồi ký dài nhiều trăm trang của tác giả linh mục Nguyễn Hữu Lễ. Giờ đây thêm một lần nữa Ngọc Khánh phải xin rời máy bởi vì thời gian đã hết hạn. Ngọc Khánh sẽ trở lại với quý vị trên hai làn sóng này vào 13 giờ. Mời quý vị cùng tiếp tục đón nghe phần 44 và không quên kính chúc quý vị một ngày làm việc thật bình an và trở về bên gia đình thật hạnh phúc. Xin thân ái kính chào tạm biệt quý khán thính giả. Chia vui cùng em bé mới ra chào đời, sóng xô dạt lòng có đâu sợ, ngoái trông về để nhớ thêm thù ngục cha con nào anh quên nhục hình anh em còn để tin, dù giờ đi không ban đường đêm buồn vẫn căng thuyền vẫn ra khơi một mình thả chết trên biển đông để được có một ngày em xa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.